Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3100, chương 3101, Đạp Thiên Ngũ Bộ. Vô số táng thần hoa, giống như là từng mảnh đao mưa, dày đặc đến không cách nào xuyên thấu. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy, mảnh kia hoa vũ bên trong, không gian bị cắt chém thành từng mảnh, vô cùng sắc bén. Tất cả mọi người nhìn ra, Diệp Viễn sợ là giữ nhiều lành ít. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Thiên Thánh hắn, lại liền chết như vậy sao? Đáng chết, giết huyết nặc, vì Diệp Thiên Thánh báo thù. Ngoặc kép, các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, từng cái giống như điên cuồng. Đầu tiên là Phong Tiểu Thiên chiến tử, lại là Diệp Viễn bị giết. Bọn hắn đã vô cùng phẫn nộ, vô số cường giả gào thét, hướng huyết nặc đánh tới. Cái kia cạnh, Y Huyết cũng là cất tiếng cười to nói, Di Thiên, ngươi ngàn tính vạn tính, cũng không có đoán ra huyết nặc thực lực a. Hắn tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên liên tục gặp thua trận, nhưng vì cái gì còn bị chúng ta trọng dụng như thế? Bất quá bản tọa cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà tự mình tìm đường chết. Di Thiên trên mặt lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc, hắn đã hoàn toàn không cảm giác được Diệp Viễn khí tức rồi. Mặc dù trong lòng ôm lấy một tia hy vọng, nhưng hắn biết Diệp Viễn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đúng như là Y Huyết nói, hắn đánh giá quá thấp huyết nặc rồi. Triệu Việt, giết hắn. Di Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, liên thủ Triệu Việt cùng một chỗ, điên cuồng thẳng hướng Y Huyết. Ha ha ha, nhìn xem điên cuồng phun trào táng thần hoa, huyết nặc phát ra khoái ý tiếng cười, không biết lượng sức ngu xuẩn. Đột phá hỗn độn cấp huyết mạch thì như thế nào? Có thánh lực thì như thế nào? Có thể vượt giai chiến đấu thì như thế nào? Đến cuối cùng, còn không phải chết tại bản tọa huyễn hoa táng thần phía dưới. Diệp Viễn, bản tọa thừa nhận ngươi rất yêu nghiệt, nhưng dùng bản tọa một mạng, đổi lấy ngươi một mạng, đáng giá. Hắn biết mình tai kiếp khó thoát, nhưng đến trình độ này, dùng chính mình một mạng đổi Diệp Viễn một mạng, thật là quá đáng giá. Diệp Viễn yêu nghiệt, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Viễn vừa chết, chư thiên lại vô năng đủ uy hiếp lão tổ tồn tại. Luân hồi chúa tể cùng vô thiên lão tổ, một dạng không được, chỉ cần tích lũy đủ ít huyết châu, lão tổ liền có thể xuất thế. Đánh vỡ từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh vỡ qua gông cùm xiềng xích, đạt tới bỉ ngạn, cho nên, hắn thật cao hứng. Huyết nặc đại nhân uy vũ, huyết nặc đại nhân là ta huyết tộc đệ nhất công thần. Ngoặc kép, nơi xa, các cường giả của huyết tộc phấn chấn vô cùng, giết chết Diệp Viễn, thậm chí so lấy được trận đại chiến này còn trọng yếu hơn. Đông, liền tại bọn hắn cao hứng thời điểm, hư không bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nồng đậm táng thần hoa, âm vang băng tán, nguyên bản, tơ bông phiêu linh, thật là tiêu sái, hiện tại, hoa ơi đầy đất, hoàng hôn Tây Sơn. Một tiếng vang này tới quá mức đột ngột, đến mức tất cả mọi người không kịp phản ứng, nhưng đem bay đầy trời hoa trực tiếp đánh sơ xác. Cái này thị giác hiệu quả quá mức mãnh liệt. Bất quá, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Không gian bốn phía đúng là xuất hiện tinh mịn vết rạn, toàn bộ hư không tựa như là một mặt cái gương vỡ nát một dạng. Vết rạn như mạng nhện bình thường lan tràn ra, đón lấy, hư không rung động, không ít chúa tể cảnh cường giả, đúng là tại đứng thẳng không nổi, nhao nhao rơi xuống, huyết nặc sắc mặt đột biến, thân hình lay động không chừng. Bỗng nhiên, một luồng cường tuyệt lực đạo, xuyên thấu qua không gian trực tiếp truyền đến trên người hắn. Phốp, huyết nặc cuồng phún một ngụm máu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn khiếp sợ đến cực điểm. Đến bây giờ, hắn hoàn toàn không biết công kích này là từ đâu tới. Nhưng hắn biết, đây tuyệt đối xuất từ Diệp Viễn thủ bút. Cái kia một thanh âm vang lên, chẳng những đánh gãy hắn thi pháp, nhường đầy trời táng thần hoa, trực tiếp vỡ nát, càng làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Có thể, Diệp Viễn đến cùng làm cái gì? Đến lúc này, hắn lại còn có át chủ bài. Toái hoa tiêu tán, một bóng người hiển hiện mà ra. Đám người gặp chi, đều là con người đột nhiên co lại. Diệp Viễn dưới chân, tinh mịn toái văn lan tràn mà ra. Đúng là tất cả vết nứt trung tâm. Trên người hắn, thê thảm vô cùng, khắp nơi đều là vết thương. Bất quá, Diệp Viễn lúc này khí thế, lại là cường hãn đến cực hạn. Đây là một loại thế, tựa như đao thế, thương thế bình thường, nhưng lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Diệp Viễn, thế, tựa hồ muốn cái này trời xanh, đều đạp nát một dạng. Hắn, bất quá là đế thích thiên, nhưng hắn lúc này trên thân lộ ra bá tuyệt khí tức. Đúng là đem di thiên, y huyết các loại một đám bỉ ngạn cường giả, đều ép xuống. Phảng phất tại cái này một khoảng trời dưới, hắn là duy nhất quân chủ. Thật mạnh thế, ta chưa hề nghĩ tới, thế lại có thể mạnh đến tình trạng như thế. Cái này, chẳng lẽ là hắn cuối cùng át chủ bài? Y huyết con người đột nhiên co lại, cả kinh nói, Diệp Viễn một chiêu này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Một chiêu này, là tuyệt đại phong hoa. Cảnh giới của hắn, mặc dù cao hơn Diệp Viễn một mảng lớn, nhưng hắn dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng đánh ra khủng bố như thế chiêu thức. Huyết nặc trong miệng máu tươi cuồng phún, giận dữ hét, cái này, đây là chiêu thức gì? Diệp Viễn nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, từ ngộ quyển chữ, thiên, ta đối thiên đạo lý giải, lại có đột phá mới, rốt cục. Ta đem suốt đời sở học dung hội quán thông, sáng chế ra một chiêu này đạp thiên ngũ bộ. Vừa rồi, là đệ nhất thức, nhất bộ đạp sơn hà, vạn vật tịch diệt dài như đêm. Hiện tại, liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thức thứ hai. Nhị bộ đạp bát hoang, càn khôn đảo ngược vạn thừa diệt. Diệp Viễn không nói nhảm, bước chân chậm rãi nâng lên, cả người khí thế. Đúng là tại vốn có trên cơ sở, lần nữa kéo lên một bậc thang, thương khung, rung động, kẹt, kẹt, kẹt, kinh khủng kiếp vân, trên hư không ngưng tụ mà thành, tựa hồ, là tại đối Diệp Viễn cỗ khí thế này cảnh cáo, huyết nặc sắc mặt trắng bệch, tại cỗ khí thế này phía dưới, hắn căn bản không sinh ra nửa điểm phản kháng dục vọng. Nếu như nói, vừa rồi Diệp Viễn là ngạo thị thiên hạ quân chủ, vậy bây giờ Diệp Viễn chính là chúa tể muôn dân đế vương. Hết thảy, đều muốn thần phục dưới chân hắn. Nhưng nhìn thấy kiếp vân, huyết nặc giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ha ha ha ha, đạp thiên, ngươi đây là nghịch thiên mà đi, là thiên đạo chỗ không dung. Ngươi một chiêu này mạnh hơn thì như thế nào? Thiên đạo, chứa không nổi ngươi. Huyết nặc chỉ vào Diệp Viễn. Điên cuồng nói. Diệp Viễn nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn. Thản nhiên nói. Ta bản nghịch tu. Thì sợ gì nghịch thiên mà đi. Thiên đạo không dung. Ta liền đem này thiên đạo. Dẫm tại dưới chân. Sau một khắc. Diệp Viễn tựa hồ là đã dùng hết khí lực toàn thân. Một bước đạp xuống, giờ phút này, Diệp Viễn cái kia nhỏ bé thân thể, phảng phất cùng thiên địa đủ cao, tựa như thiên thần, oanh, hư không kịch chấn, không gian bốn phía, trực tiếp phá toái, hư không loạn lưu, điên cuồng mà tràn vào, cực dược tông sơn môn, tại hắn cái này một bước phía dưới, sụp đổ, cực dược tông tất cả đỉnh núi dãy núi. Trong nháy mắt này san thành bình địa, đáng sợ nhất là, cái kia kinh khủng kiếp vân, tại Diệp Viễn cái này một bước phía dưới, đúng là bị trực tiếp đánh sơ xác. Huyết Nặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đã quên đi chấn kinh, hắn nhìn thấy cái gì? Kiếp vân kia có thể tùy tiện diệt sát một cái đỉnh tiêm chúa tể. Có thể tại Diệp Viễn cái này một bước phía dưới, cho nên ngay cả dư lực hoàn thủ đều không có. Chẳng lẽ nói Diệp Viễn đã áp đảo trên thiên đạo rồi? Bất quá rất nhanh, hắn liền giải thoát rồi. Một luồng so vừa rồi càng khủng bố hơn lực đạo, cũng không biết từ nơi nào truyền đến. Thân thể của hắn tại nguồn sức mạnh này phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Viễn buông xuống Phong Tiểu Thiên, thần sắc lẫm nhiên nói: Phong huynh, Huyết Nặc thù, ta thay ngươi báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.